Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 408, Chiến A-Lanh, 3, góc chuyện audio.com, kinh ngạc qua đi, dù đối phương dùng ra thủ đoạn có chút quỷ dị đến thủ thắng, nhưng A-Lanh cũng không hề sợ hãi Edgliscor. Bởi phía sau ba con Pokemon của A-Lanh, hắn có hoàn toàn sự tự tin là không bất kỳ một ai trong số chúng sợ con này Edgliscor quỷ dị thủ đoạn. Tyranita ra đây đi, con này quỷ dị Gliscor liền giao cho ngươi rồi. Một tiếng giống giận thanh âm vang vọng, Tyranita thân thể to lớn xuất hiện trên sân đấu. Vừa ra sân sau, bằng vào thân thể sức mạnh, nó chỉ hơi dùng sức dậm xuống, một trận động đất tự nhiên mà sinh thị uy một màn hoàn mỹ được nó thể hiện ra. Hậu phương vững chắc, ra thế đủ mạnh thật tốt, ít nhất về Pokemon tốt phương diện là không cần ngươi đi lo lắng, suy nghĩ làm cách nào để bắt tới tay. Nhìn một con nữa chuẩn. Thần trong đội hình của A-Lanh ra sân, đến hiện tại A-Lanh xuất ra đã là ba con chuẩn thần Pokemon, điều đó khiến Lâm Phàm không khỏi cảm thán. Đặc biệt là chuẩn thần của A-Lanh cũng không phải là loạn thu, cũng không phải là bình thường, trong tự nhiên đều có thể thấy được chuẩn thần. Khi mà từng con đều là tinh phẩm và đều có phần hơn người mặt hàng. Metagross thì khỏi nói, đối với không phải siêu năng lực giả như A-Lanh, sở hữu một con tốc độ một mặt có chút yêu dị và thiên về sức mạnh hình nó, hoàn toàn là phù hợp với hắn. Gabai, đừng nhìn nó dễ dàng thua bởi Edgliscor, nhưng đó chỉ là khi nó gặp đồng dạng là yêu dị tồn tại Edgliscor và nó hỏa hầu còn chưa đủ mà thôi. Hiển nhiên thời gian đào tạo và gắn bó của A-Lanh với con này Gabai là không lâu, cho nên với thân gia của hắn mới không thể cho Gabai bắt kịp giải đấu thời gian. Tới, để lấy Gachom hình thái tham gia thi đấu, dù vậy nó vẫn có thể dễ dàng thắng được Grovyle, từ đó cũng đủ để thấy con Gabai này bất phàm một mặt. Cuối cùng là con này vừa ra sân Tyranita, ra sân sau, nó cũng cho thấy mình không phải dạng kia chỉ có cái danh của chuẩn thần mà được A-Lanh chọn vào đội hình. Harden chiêu thức phát động, thân thể của Tyranita lập tức trở nên cứng rắn dị thường. Vốn đã có lớp da dày bên ngoài như thiết giáp, nó thi triển thêm một chiêu này, thân thể độ cứng rắn tăng lên khủng bố cỡ nào là có thể nghĩ. Điều này làm cho Edgliss có ý định dùng ra bay tiếp tục cạm cắn và hấp thụ năng lượng của Tyranita, lập tức phải ăn thua thiệt. Khi mà cặp răng nanh quái dị của nó lần này như đụng phải đá tảng ngàn năm, không cách nào xuyên phá Tyranita phòng ngự. Thậm chí va chạm mạnh với đối phương giáp ngoài còn, khiến cho Edgliscor cặp răng nanh là ẩn ẩn xuất hiện đau nhức không hề dễ chịu. Còn Tyranita đương nhiên không cho Edgliscor tiếp tục tìm kiếm yếu điểm nơi và thử gặm cắn mình thân thể cơ hội. Trạng thái Harden không chút dấu hiệu giải trừ, Tyranita khôi phục khả năng hoạt động. Trước khi Edgliscor kịp nhận ra một điểm này, hai cánh tay to khỏe của Tyranita dễ dàng vòng ra sau, chộp lấy Edgliscor thân thể, đem nó mạnh mẽ ném ra xa. Biết Edgliscor cận chiến lợi hại, Tyranita được A-Lanh nhắc nhở đương nhiên không cho Edgliscor đến gần mình cơ hội. Tận dụng Edgliscor đang bị ném bay lúc Tyranita dậm mạnh chân xuống đất, điều đó khiến cho đất đá dưới chân Tyranita từng tảng lớn bị đập vỡ ra, Rockslide phát động, những tảng đá kia được nó điều động lơ lửng trước người mình. Mạnh mẽ xoay người như thần long bái vĩ, Tyranita vung lên đuôi. Lớn quật mạnh vào những tảng đá kia, gia tốc cho chúng, biến chúng trở thành những quả đạn pháo, bắn về phía Edgliscor. Siêu! Siêu, siêu, liên tiếp thanh âm vạch phá không khí do những tảng đá tạo ra, biểu thị sức mạnh và tốc độ của chúng là cực kỳ không tầm thường và cũng biểu thị Tyranita sở hữu sức mạnh không tầm thường. Nhưng Edgliscor phản ứng lực cũng là không hề tầm thường, đặc biệt là sau những bài tập ở thác nước mà Lâm Phàm dày công hướng dẫn nó tập luyện kia, thì giờ đây Edgliscor đối với nguy hiểm nhận biết đã sớm đạt đến mức độ kinh người. Cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, bị ném bay ngược, Edgliscor làm ra lộn mèo động tác trên không trung. Không cần xác định phương hướng nguy hiểm bởi nó đã sớm phán đoán được nguy hiểm phát ra nơi bằng thính giác. Việc Edgliscor cần làm sau một khắc quay người này là tung ra. Một chiêu Hyper Beam bằng hai chiếc càng lớn, bắn thẳng về phương hướng nó cảm nhận được nguy hiểm tồn tại. Hai cột sáng màu vàng cam bắn ra, đem những tảng lớn ngược chiều bắn về phía này bao phủ, nóng bỏng tia sáng nung chảy những tảng đá kia kích cỡ nhỏ dần mãi cho đến khi tiêu biến giữa không trung và mất đi công kích tính mới thôi. Nói thì lâu kỳ thật tất cả diễn ra cực nhanh, thời gian chỉ trong vài giây tầm đó. Nếu không phải Edgliscor phản ứng lực cực nhanh, có lẽ phần lưng của nó đã gặp phải trọng kích và thụ thương là điều khó có thể tránh khỏi trước công kích của Tyranita. Nhưng sở hữu phản ứng lực kinh người, xử lý tình huống cũng là tuyệt hảo, Edgliscor biến nguy thành an, hóa giải hoàn toàn Tyranita thế công. Thật nhạy bén một con Gliscor, nhìn thì có chút nặng nề bộ dạng, không ngờ lại nhanh nhạy như vậy. hắn là làm sao đào tạo ra một con này Gliscor? Câu hỏi này xuất hiện trong đầu rất nhiều người có mặt ở đây quan chiến và chứng kiến S. Gliscor yêu dị biểu hiện một màn. Có điều câu trả lời bọn họ chắc chắn là không cách nào thu được đến. Đối phương dùng đá công kích mình, S. Gliscor cũng không chịu yếu thế, nó đồng dạng làm ra đáp lễ Tyranita hành động bằng việc sử dụng ra Rock Slide chiêu thức để công kích Tyranita. Hơn Tyranita ở điểm chiêu này, Rock Slide do S. Gliscor thi triển ra là ở cao cấp hơn tầng thứ. Chỉ thấy lúc này S. Gliscor thân thể tỏa ra nhàn nhạt hắc quang thôi động một chiêu này Rock Slide, dưới tác động của S. Gliscor, bầu trời trên sân đấu nơi như mặt nước và bắt đầu xuất hiện những điểm nhộn nhạo rung động. Những tảng đá khổng lồ cũng dần dần lộ ra một chút và sau đó là toàn bộ từ những điểm nhộn nhạo gợn. Sóng trên bầu trời đó, như mưa rơi, những tảng đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống Tyranita vị trí. Bầu trời trở nên đen tối hơn đối với Tyranita khi mà những tảng đá lớn đã đem phần lớn ánh sáng chiếu xuống che khuất. Sân đấu nhỏ bé nơi đây cũng không còn chỗ cho Tyranita trốn tránh trước một cơn mưa đá. Khổng lồ chân chính, không còn biện pháp nào khác cho Tyranita, nó chỉ còn cách là lựa chọn cứng đối cứng, từng cú đấm tung ra phá hủy đi từng khỏa thiên thạch. Rơi xuống, để ép về phía nó kia. Thời gian này tới, vì phục vụ bản thân luyện tập thân thể sức mạnh, S. Gliscor thi triển một chiêu này Rock Slide số lần đặc biệt nhiều. Thậm chí để đáp ứng được thân thể sức mạnh tăng lên càng mức càng lớn, càng ngày càng biến thái, S. Gliscor thi triển Rock Slide cũng phải theo đó mà gia tăng cường độ, khiến nó đối với một chiêu này cũng lộ ra phá lệ chuyên tâm. Bất chi bất giác trong lúc đó, một chiêu này được S. Gliscor luyện đến lô hỏa thuần thanh cấp độ và uy lực cũng biến cường đến mức không thường. Dẫn đến kết quả ở hiện tại, với một chiêu này hệ Rock chiêu thức bản thân là hệ Ground S. Gliscor thi triển ra lại đem đến cho bản thân là hệ Rock Tyranita đau khổ hơn gấp mấy lần những gì đối phương đem lại cho nó. Đau khổ đến mức dù là Tyranita cũng lộ ra có chút chật vật ứng đối. Để rồi sau khi đem toàn bộ ập xuống đầu thiên thạch, cản lại và đập tan sau, dù là thể lực hơn người chuẩn thần Tyranita hơi thở cũng có chút chệch nhịp. Những tưởng sự tình đã kết thúc, thế giới đã khôi phục quang minh với mình. Nhưng không, đem trận này đã lớn đập tan sau, Tyranita bất ngờ phát hiện sân đấu quanh nó vẫn tràn ngập trong bóng đen. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên không, Tyranita kinh ngạc phát hiện trên đó một khỏa thiên thạch như một viên cỡ nhỏ tinh cầu đã thành hình và đang chờ đợi sẵn ở đó, chuẩn bị lần nữa ập xuống đầu nó. Tạo ra viên này đá tảng khổng lồ như một tiểu hành tinh bao phủ toàn bộ sân đấu, không ai khác chính là tích xúc năng lượng thi triển ra Rock Tomb chiêu thức S. Gliscor. Đây là một chiêu thức khác trong hai chiêu thức nó thường xuyên thi triển để tạo ra đá lớn cho mình tập luyện. Có điều lần này mục đích là hoàn toàn công kích kẻ địch cho nên nó hoàn toàn không cần lưu tình như lúc bản thân tập luyện mà toàn lực thi triển một chiêu này, đem đá đè chết đối phương. Trong bóng tối bao phủ dưới viên này, tiểu hành tinh cặp mắt đỏ như máu của S. Gliscor tỏa ra ánh sáng đỏ rực nhìn về phía dưới sân Tyranita. Di chuyển đến vị trí thích hợp để thoát thân, tránh cho bản thân bị đá đè, không chút tình cảm ba động S. Gliscor đem viên tiểu hành tinh do nó tạo ra này ném về phía Tyranita. Theo ý chí của S. Gliscor triệt tiêu, mất khống chế tảng đá khổng lồ thật sự này lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống phía dưới. Với lực hút của trái đất tảng đá không ngừng gia tốc và với trọng lượng của nó, gia tốc tạo ra là càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho sức công phá của nó cũng theo đó mà càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn gấp nhiều lần sức mạnh cơ bản mà tảng đá cỡ này ban đầu có được. Nhìn đổ xuống đầu mình công kích trong mắt Tyranita tất cả chỉ có là tuyệt vọng thần sắc. Còn Alan cũng là bất lực nhìn tất cả trong mắt khi mà đến thời điểm này tính chuẩn xác mà nói S. Gliscor của Lâm Phàm mới chỉ tung ra hai chiêu thức trong thời gian đối chiến với Tyranita. Do đó Alan là không thể nào ngay, lúc này đem nó thu hồi, chờ công kích trước mắt rơi xuống, né tránh mũi nhọn sau mới đem Pokemon khác tung ra sân. Nhưng Lâm Phàm đương nhiên đã âm thầm chỉ đạo qua S. Gliscor một chiêu này là như thế nào dùng cho chiến đấu dạng này, bởi yếu điểm của một chiêu này là ai đều có thể nhìn ra, đó là quá mất thời gian để sử xuất ra. Kể từ lúc tích xúc ngưng tụ chiêu thức đến lúc tung ra chiêu thức và chiêu thức có thể đánh trúng mục tiêu tất cả đều cách nhau một đoạn thời gian quá dài. Cho nên có ba yêu cầu hắn đã sớm hạn định cho S. Gliscor khi nó học được một chiêu này siêu cường Rock Tomb để sử dụng vào chiến đấu. Đầu tiên là chỉ sử dụng một chiêu này khi đối đầu với không thể phi hành Pokemon để chắc chắn đối phương không thể né tránh công kích. Thứ hai là chỉ sử dụng một chiêu này khi đối đầu với đối thủ mới và trong trường hợp là bản thân khi đó chắc chắn chưa sử dụng quá ba chiêu thức công kích đối phương như hiện tại. Thứ ba là trước khi sử dụng một chiêu này chắc chắn phải trước tiên sử dụng Rock Slide chiêu thức để cản trở đối thủ, khiến cho đối thủ không có thời gian dành đi đánh gãy bản thân tích xúc một chiêu này thời gian. Quá nhiều ràng buộc cho dạng này chiêu thức khiến Lâm Phàm cũng không hề khuyến khích Edgliscor sử dụng một chiêu này trong thực chiến, mà chỉ là giáo dục phương pháp để nó tùy cơ ứng biến và nhìn tình huống mà sử dụng trong chiến đấu. Bởi còn một yếu tố, đó là nếu Lâm Phàm tự mình chỉ đạo, đối phương sẽ lập tức phát hiện và sinh lòng phòng bị ngay từ đầu, khi đó nếu đối phương lựa chọn cho Pokemon điên cuồng công kích bằng mọi giá đánh gãy Edgliscor thì thất bại là điều hiển nhiên. Mất đi bất ngờ, tính sau, một chiêu này cũng ngay lập tức trở thành phế chiêu. Nhưng lần này xảo diệu là Edgliscor thế mà thành công thực hiện đúng tất cả những thứ này, dồn Tyranitar vào tuyệt cảnh. Lúc này dù cho Tyranitar có đào hầm trốn xuống sân đấu cũng chắc chắn sẽ bị oanh đến thập tử vô sinh. Bởi dạng này một đại chiêu Lâm Phàm đã được diễn tiến qua uy lực và hắn biết rõ ràng với độ dày của sân đấu, cho dù là dày gấp đôi đi nữa thì cũng không thể tránh thoát được ảnh hưởng của uy lực mà. Tiểu hành tinh, kia đụng đến tạo thành. Sự thật chứng minh là đúng như vậy, một tiếng nổ rung trời tạo ra khi tảng đá kia va chạm với toàn bộ sân đấu. Cả sân đấu cùng khán đài cũng vì đó mà lung lay. Trận trận màn sáng gợn sóng vòng bảo vệ vô hình cũng theo đó mà bị động hiện ra, bao quanh sân đấu. Từ đó có thể thấy được dù chỉ là kinh, khí ảnh hưởng dư ba cũng là cỡ nào kinh khủng, tiếp xúc nơi khủng bố uy lực va chạm là có thể nghĩ. Đợi tất cả rung động tiêu tan, bụi đất tiêu tán. Trên sân đấu đã không còn sót lại thứ gì vì tiểu hành tinh kia đã lăng không tiêu thất như cái cách mà nó được tạo ra. Chỉ có tất cả phá hư là thật tạo thành chứng minh nó tồn tại trước đó. Sân đấu lúc này không khác gì một cái hố lớn do thiên thạch khổng lồ va vào địa cầu tạo thành. Ở trong đó, Tyranitar đã nằm bẹp dí trong đó với hai mắt trợn lồi ra, thân thể nó là bị ép đến mỏng hơn và xẹp đi một phần. Hiển nhiên, muốn để nó khôi phục như lúc ban đầu cũng là chuyện không dễ dàng và chắc chắn tiêu tốn không ít thời gian. Bởi nó tổn thương còn là thần trí, khi Edgliscor chắc chắn sẽ lưu lại trong tâm trí nó to lớn bóng ma. Đợi Alan đem Tyranitar thu hồi, kinh ngạc qua đi trọng. Tài lập tức cho tạm dừng trận đấu, bởi sân đấu cần được đổi mới. Đó cũng là thời gian để Alan xem xét Tyranitar tình hình, đồng thời đem nó giao cho y tá để kịp thời làm ra chữa trị. Alan trở lại sân đấu cũng là lúc đổi mới sân đấu công việc hoàn tất. Hắn nhìn chừng chừng Lâm Phàm với ánh mắt mang theo một tia u oán, hiển nhiên tình trạng của Tyranitar là không mấy khả quan. Có điều có chơi có chịu, Pokemon so đấu nào có không tổn thương sự tình, cho nên là ai chịu thiệt đều không thể làm gì đối thủ của mình. Cũng như trước đó Grovyle bị Gabai cắn tàn bả vai, Lâm Phàm cũng đâu làm gì đối phương. Nhưng chung quy lại vẫn là khó chịu khi nghẹn dạng này hỏa khí, Alan lập tức tung ra sân chủ lực của bản thân là Charizard để đối đầu với con Edgliscor còn đang nhởn nhơ bay lượn quanh đầu Lâm Phàm kia. Cách chương.